Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 51, tổ chức thành đoàn làm chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Mọi người, khỏe, ta gọi là Diêu Tư. Da đầu Diêu Tư căng lên đi tới giữa đài chào hỏi. Âm thanh ầm ĩ trong toàn trường càng lớn hơn, tựa hồ có cảm giác rất nhiều tầm mắt như dao nhỏ đâm vào người cô, hơn nữa phần lớn tới từ các nữ sinh. Loại tình huống này quả thực chính là chàng diện Tu La, cháu trai lớn, tôi nhớ kỹ cậu. Ha ha, có thể được cổ hội trưởng tự mình đề cử, nói vậy hẳn là vị đồng học này vô cùng ưu tú. Người chủ trì cười khẽ giảng hòa, đi đến bên cạnh cô, là người đầu tiên cạnh tranh cùng cổ hội trưởng, hơn nữa lại là tân sinh sơ Việt, Diêu đồng học có chỗ hơn người gì đây? Có thể cùng mọi người nói không? Diêu Tư khóe miệng co rút, ta không có sở trường đặc biệt gì. Nói rất đúng, Cổ Thư Thành dùng sức vỗ tay, điện hạ chúng ta nói cái gì cũng đều đúng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều là tiếng vỗ tay, bạch bạch bạch của một mình hắn. Diêu Tư, người chủ trì, hội học sinh, toàn thể đồng học, cháu trai lớn, cậu xác định không phải tới bôi đen tôi chứ? Gạch dưới, a ha ha, bị Cổ Thư Thành trách móc một phen. Người chủ trì hoàn toàn quên mất muốn nói gì tiếp theo, đành phải ấp úng mở miệng nói, vậy. Hiện tại bắt đầu bỏ phiếu. Trước tiên mời hội trưởng Cổ Thư Thành, cháu trai lớn lúc này mới từ phía sau bước lên, đứng ở bên cạnh cô, chỉ là cố ý hay vô tình đứng sau cô nửa bước, vẻ mặt nghiêm túc lại như mang theo chút hưng phấn nhìn cô. Bắt đầu bỏ phiếu, người chủ trì ra lệnh một tiếng, đồng học phía dưới sôi nổi mở ra quang não của mình, bắt đầu bỏ phiếu. Mà quầng sáng chê y đài chủ tịch chia làm hai bên, một bên viết tên Cổ Thư Thành, một bên viết tên cô, phía dưới có một loạt con số, bắt đầu điên cuồng nhảy lên, đương nhiên chỉ ở bên Cổ Thư Thành. Phía dưới tên cô treo một con số không cực lớn. Cho đến khi cháu trai lớn bên cạnh cũng click mở quang não, số lượng phía chê y mới nhảy lên thành số, một Diêu Tư cảm thấy sàn nhà dưới chân có chút phỏng người, thực muốn về nhà. Kết thúc bỏ phiếu, sau 5 phút đồng hồ, người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, Diêu Tư 2 phiếu, Cổ Thư Thành 15.463 phiếu. Như vậy hội trưởng hội học sinh khóa này của chúng ta chính là... Ta bỏ quyền, người chủ trì còn chưa nói xong, Cổ Thư Thành đột nhiên nhấc tay lớn tiếng nói. Đệt, cháu trai lớn, lại làm chuyện này nữa thì có tin tôi đoạn tuyệt quan hệ với cậu hay không a? Cổ hội trưởng, người chủ trì vẻ mặt rối rắm đi qua, hạ giọng nói, nếu ngài rút lui, hôm nay sẽ không tuyển được hội trưởng hội học sinh. Vì sao tuyển không được? Ta bỏ quyền, hội trưởng tự nhiên chính là cô ấy. Cổ Thư Thành có chút tức giận trừng mắt nhìn người chủ trì liếc mắt một cái, vẻ mặt đương nhiên nói, ta cảm thấy Diêu Tư đồng học vô cùng ưu tú. Ngoại tộc như các người thì biết cái gì? Không, không phải, trước kia sao lại không phát hiện, hội trưởng đã hợp tác mấy năm nay lại tùy hứng như vậy đây, dựa theo quy tắc số phiếu phải vượt qua 50% tổng số thì kết quả tuyển cử mới có hiệu lực. Nói cách khác chỉ có kết quả bầu chọn của ngài mới là hữu hiệu. Ta nhớ rõ là hội trưởng tiền nhiệm có quyền được bỏ một phiếu phủ quyết. Đúng là có, ta đây phủ quyết chính mình không phải được rồi sao? Không phải tính như vậy a ui, các người hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh, điện hạ nhà ta đích thân chơi cùng các người còn muốn như thế nào nữa? Cô, gocchuyenaudio.com, ấy nhất định là hội trưởng hội học sinh tốt nhất trong lịch sử học viện, không gì sánh nổi. Nói rồi hắn trực tiếp bỏ qua người chủ trì, vẻ mặt cười đến sáng lạn nói với Diêu Tư, điện hạ chúc mừng ngài tranh cử thành công. Hội học sinh, trước kia hội trưởng có tùy hứng như vậy sao? Ách cháu trai, Diêu Tư vừa định biểu đạt một chút chính mình không có ý muốn gia nhập hội học sinh, bên cạnh lại đột nhiên lao ra một người. CMN, cổ lão đại cậu làm cái gì vậy? Một tên học sinh tóc vàng bước nhanh tới, soi mói nhìn cô từ chê y xuống dưới liếc mắt một cái, coi như cậu không muốn làm hội trưởng, cũng không cần vội vã nhường cho một người mới như vậy đi, cổ là ai à? Bách nhát, Cổ Thư Thành nghiêm mặt kéo hắn sang một bên, trừng mắt nhìn người nọ, vẻ mặt nghiêm túc nói, cậu nói chuyện khách khí chút. Ta không khách khí thế nào? Bách nhất có chút phát hỏa, cậu hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Tuy rằng mọi người tiến vào hội học sinh chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhưng lúc này cậu cũng đùa quá rồi. Cô ấy cũng không phải người mới trong tộc chứ. Ta lại không nhận được thông báo, các cậu thì sao? Hắn quay đầu nhìn về phía bên phải đài chủ tịch. Vài người ngồi bên kia đồng thời lắc lắc đầu. Cổ Thư Thành nhận được, hơn nữa còn là hội trưởng lão trực tiếp truyền đạt. Ngẫm lại chính mình nửa đêm bị sách tới hội trưởng lão, từ toàn thể các trưởng lão truyền đạt mệnh lệnh kia tới bây giờ hắn vẫn còn cảm giác như nằm mơ. Điện hạ tôn quý của bọn họ muốn đến học viện tinh tế học, không phải cao viện mà là bộc phát ý tưởng muốn đi sơ viện trải nghiệm sinh hoạt, để hắn phải toàn lực phối hợp với người. Hơn nữa phải bảo vệ an toàn mọi mặt của cô, cùng với nhắc nhở ngài ấy đúng giờ về nhà ăn cơm. Điện hạ tiến vào học viện là trải nghiệm sinh hoạt, hẳn là sẽ không muốn bại lộ thân phận của mình, cho nên hắn mới không đem tin tức này nói cho những người khác trong tộc. Nhưng cho dù là trải nghiệm sinh hoạt, điện hạ của huyết tộc bọn họ cũng không thể ở khuất trong một đám người, vị trí bình thường như hội trưởng hội học sinh hẳn là được đi. Các cậu không cần biết nhiều như vậy. Cổ Thư Thành nhìn những người khác liếc mắt một cái, dù sao hội trưởng khóa này chính là cô ấy. Thật ra, tôi cũng không muốn làm. Được rồi, lời cô còn chưa dứt từ bên phải đội ngũ đi ra một em gái chân dài, hướng bên này cười cười nói. Ta tin tưởng cổ lão đại, nếu anh đã nói như vậy ta đây liền chọn cô ấy. Nói xong, phiếu bầu dưới tên Diêu Tư từ 2 nhảy thành 3. Lạc anh em, thật là, Bách Nhất nhìn em gái chân dài liếc mắt một cái, rãi gãi đầu thở dài, thôi, tùy các người ta cũng chỉ có thể bỏ phiếu. Ai bảo huyết tộc từ trước tới nay đều là một thể. Tiếng hắn vừa dứt, vài người còn lại cũng sôi nổi cùng chạy phiếu. Diêu Tư nhìn con số phía dưới tên từ 3 nhảy lên 10. Ách, không phải nói bỏ phiếu kết thúc rồi sao? Vì cái gì còn có thể chạy phiếu đây à? Hội trưởng, vẻ mặt người chủ trì đầy hắc tuyến, đây là tuyển cử hội trưởng, không phải bỏ phiếu trong tộc các người à, thời gian bỏ phiếu đã hết, bây giờ không thể tiếp tục chạy phiếu hơn nữa. Cho dù hữu hiệu cũng không vượt qua 50% à, ta cảm thấy số phiếu này đủ rồi. Cổ Thư Thành nghiêm trang nói, có thể đạt đến một nửa thành viên hội học sinh đồng ý tuyệt đối thích hợp chức hội trưởng hội học sinh. Nhưng, đích thật thích, gocchuyenaudio.com, hợp, giọng nam mang theo vài phần lạnh lẽo vang lên, một hình bóng quen thuộc đi ra từ hậu đài. Diêu Tư khóe miệng co quắp, lập tức cảm thấy đỉnh đầu chảy đầy hắc tuyến. Sốc bàn, không phải nói không bồi cô đến, ở nhà chờ sao? Các người đây là muốn tổ chức thành đoàn thể làm chuyện gì à? Đính chính S ở Sài Gòn, chỉ vì S cùi bắp không chịu nổi thời tiết gần Tết nên lăn ra bệnh rồi. Spoil một tí, không lâu nữa tư tư của chúng ta sẽ rất là trâu bò luôn. Hết chương 51, cách chương.